Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, có tính khí hắc giáp. Lô Nguyệt Nhi, ngươi đi phòng trong, đem hắc giáp cởi ra, như không có y phục, làm cho người đi lấy một bộ đổi lên. Lôi Nặc phát hiện, Lôi Cửu tản mát ở giảm bớt, đây hoàn toàn không hợp lý. Vũ giả hấp thu năng lượng về sau, nhất định sẽ có tản mát, bất kỳ cái gì nguồn năng lượng trong quá trình sử dụng, đều có tỷ lệ lợi dụng vấn đề, tỷ như xưa nhất xăng, dầu ma rút, tỷ lệ lợi dụng có thể đạt được 50% cũng không tệ. Điện năng càng tốt hơn một chút hơn, có thể đạt được 80%, năng lượng hạt nhân cũng bất quá so với điện năng nhô cao. Nhân thể hấp thu năng lượng phần trăm chỉ biết thấp hơn, tản mát suất chỉ biết đề cao, không có giảm xuống đạo lý. Có thể tài thần tào miểu kết quả chính là đang giảm xuống. Lô Nguyệt Nhi ban đầu tản mát suất chỉ có 11%, bây giờ giảm xuống đến 7%, hấp thu suất còn có điều dơ lên. Đây là thấy quỷ, người liền đứng ở trước mặt hắn. Lôi Nặc cũng không tin quỷ hồn nói đến. Như vậy, vấn đề khả năng nhất xuất hiện ở đây bộ hắc giáp lên. Chỉ cần làm cho hắc giáp cùng người tách rời, lập tức có thể chứng minh Lôi Nặc suy đoán. Lô Nguyệt Nhi vào bên trong gian, khoảng khắc sau đang cầm hắc giáp trốn đi đến, đem hắc giáp đặt ở trên đất. Quả nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hắc giáp lên. Không được chờ Lô Nguyệt Nhi xuất hiện, tài thần số liệu liền sản sinh kịch liệt biến hóa. Hấp thu suất 19% điểm 7, tản mát suất 92% điểm ngũ. Cái này số liệu, Lôi Nặc đau răng. Phía trước hắn liền không coi trọng Lô Nguyệt Nhi, tài thần Tào Miểu phân tích cũng chứng thực điểm này. Bỏ đi hắc giáp mới là Lô Nguyệt Nhi chân thực số liệu. Tài thần đồng thời đối với trên đất hắc giáp tiến hành lần thứ hai tảo miểu. Ẩn chứa năng lượng trị số bạo tăng một mảng lớn. Từ này có thể thấy được, chân chính hấp thu TH năng lượng không phải Lô Nguyệt Nhi, mà là hắc giáp. Phiền phức, tuy nói hiện tại TH năng lượng nguyên năng lượng số lượng nhiều, thiên hỏa đồng ý đại lượng cung cấp, có thể Lôi Nặc muốn phân ra một nửa chiết xuất năng lượng cho thiên hỏa. Còn dư lại phân nửa, còn muốn bảo lưu 1/3, chờ chiết xuất khống chế của mình năng lượng sử dụng nữa. Tổng số lượng là cố định, Lôi Nặc nếu muốn không rơi sau với thiên hỏa, liền nhất định hết khả năng đề thăng TH năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Cùng thiên hỏa hợp tác, chỉ là tạm thời, liền như thiên hỏa không hề tin tưởng hai chân thú giống nhau. Lôi Nặc cũng không tin thiên hỏa. Hắn đã sớm suy nghĩ xong đối phó thiên hỏa biện pháp. Vì có thể làm cho mình kế hoạch có thể thực hiện, liền nhất định đề thăng người bên người chiến lực, tốt nhất nhiều mấy vị địa tiên, như vậy mới có nắm chắc hơn. Hắn chính là lấn phụ thiên hỏa đối với ngoại giới không được giải khai tin tức không cân đối, chờ thiên hỏa phái xuất địa tiên thú đến ngoài dãy núi tìm kiếm băng nguyên thời điểm, âm thầm hạ thủ, không nói đem phái ra địa tiên toàn bộ giết chết, ít nhất cũng phải tiêu diệt phân nửa, cam đoan thiên hỏa khống chế địa tiên thực lực kém xa chính mình. Còn thiên hỏa chính mình dùng TH nguyên năng lượng tăng lên địa tiên, dù sao cũng vô pháp ly khai sơn mạch, nhiều hơn nữa Lôi Nặc cũng không lo lắng. Được, Lô Nguyệt Nhi đem hắc giáp xuyên lên, từ giờ trở đi không cho phép cởi hắc giáp, coi như tắm cũng phải ăn mặc tắm. Lôi Nặc hạ đạt một cái bộ dạng làm không nói lý mệnh lệnh. Nơi này chính là Nam Trường, bao quát Lôi Nặc ở bên trong, mỗi ngày đều tính ra mấy thân mồ hôi, nhất thiên xông mấy lần tắm đều là bình thường. Ăn mặc áo giáp tắm, cái này mệnh lệnh cũng không người nào. Vâng, Lô Nguyệt Nhi cũng là quân giáo xanh, đối với Lôi Nặc mệnh lệnh không có bất luận cái gì dị ý. Lôi Nặc nhưng là quân giáo hiệu trưởng đây, tuy là hắn không được thường đi học, có thể quân giáo xanh đều tự nhận là tiên sinh học sinh. Ở thần công thành trung, thu lưu nhi đồng, thực nghiệm viên, quân giáo xanh đều có chủng thiên tử môn sinh cảm giác, đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi, người khác cũng sẽ coi trọng ngươi một chút, những thứ này người là tuyệt đối tâm phúc. Được, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lôi Nặc phất tay đuổi người. Lôi Cửu há hốc mồm, muốn nói cái gì? Hãy nhìn đến tiên sinh không để ý tới nàng, không thể làm gì khác hơn là xoay người ly khai. Lôi Cửu, ngươi muốn nói cái gì? Hổ Nha hỏi. Thần công thành trung, hiện tại dám gọi thẳng Lôi Cửu tên đã không có vài cái. Trẻ lại cũng là địa tiên a. Hổ gia tam vị tự nhiên không ở nhóm này. Thu lưu nhi đồng tuy là không thiếu, có thể Lôi Nặc thường thường đi thăm bọn họ. Hổ Nha cùng tiên sinh một tấc cũng không rời. Người nào không biết Hổ Nha đại ca mới là tiên sinh thân thiết nhất người. Rất tự nhiên trở thành thu lưu trong đám trẻ lão đại. Việc này, Hổ Nha cũng là nghe người khác nói mới biết. Đối với cái này vị trí lão đại, hắn nhưng thật ra rất vui vẻ. Hổ ca, ta muốn nói là, tiểu mập mạp không thế nào ngoan. Ta sợ nó không nghe tiên sinh lời. Toán, như nó không nghe lời, quay đầu ta giết chết nó. Hắc giáp là Lôi Cửu làm ra, nàng tự nhiên biết có vấn đề gì. Thôi đi, tiểu thí hài biết cái gì? Ngoại trừ sanh con, có cái gì là tiên sinh không giải quyết được? Hổ Nha khinh thường nói, tiên sinh chỉ là cũng không như ngươi vậy ham chơi. Bằng không, thứ này tiên sinh làm không ra được sao? Hổ Nha đối với Lôi Nặc có mê chi tự tin. Hắn tin tưởng trong thiên hạ liền không có gì sự tình là tiên sinh không giải quyết được. Năm đó huyền người khí thế hung hung, liền đại sở triều đường cũng không coi trọng cái này chàng chiến tranh. Đã làm tốt diệt quốc chuẩn bị, ngươi xem tiên sinh là thế nào làm, mang người lượn quanh một vòng, cuối cùng ở chỗ này thành lập thần công thành, đại lượng quân giới, hỏa dược, lựu đạn, hỏa thương, phi thuyền, thiết giáp hạm, mấy thứ này, ai có thể muốn lấy được? Theo chiến sự phát triển, thần công quân nhất chi độc tú, tại ngoại 3 năm, cao thấp mấy nghìn ỷ vào, chưa bại một lần, bây giờ Vương Thúc đã bị đại sở liệt vào danh dự đại tướng quân. Thậm chí có hướng quân thần phát triển xu thế, ngoại nhân chỉ thấy hổ Vương Thúc huy hoàng, thần công thành cao tầng đều biết rõ làm sao hồi sự. Hổ Vương Thúc là kiên quyết nhất chấp hành tiên sinh quân sự điều lệ người. Một chữ đều không cho phép đổi, chỉ huy quân đội phi thường cứng nhắc. Tuy vậy, ai cũng đừng nghĩ đánh bại Hổ Vương chỉ huy thần công quân. Mấy năm xuống, Hổ Vương thủ hạ chính là quan quân sớm muốn minh bạch. Ngươi để thấy ý có thể, không được quản ngươi thấy ý có nhiều mạo hiểm không được theo sách. Chỉ cần có thể trước sinh điều lệ chung tìm ra luận cứ, có thể có được Hổ Vương tán thành. Kỳ quái nhất ở nơi này, có đại sở tướng quân xem ra, rất nhiều không thể đánh chiến, tất bại chi chiến, dựa theo điều lệ quy định, cuối cùng đều đánh thắng. Hơn nữa thắng xinh đẹp, đây mới là Hổ Vương có thể trở thành là danh dự đại tướng quân nguyên nhân. Hết cách rồi. Đại sở quân chế định rất chết, muốn trở thành đại tướng quân, điều thứ nhất, phải là tông sư, Hổ Vương chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, không đủ tư cách, nhưng hắn đánh rất nhiều chiến dịch, kết quả đều không thể tưởng tượng nổi, sự tình sau phân tích đều phân tích không minh bạch, điều này làm cho Hổ Vương có vẻ bí hiểm, hừ, trong thiên hạ, sẽ không có tiên sinh không giải quyết được sự tình. Hổ Nha trong lòng, không gì không thể Lôi Nặc, lúc này chính đau đầu đây, cái này vì hắn lượng thân định làm hắc giáp, hắn không xuyên vào được, án móc người so với trèo, phi thường vừa người, có thể chỉ cần nhất xuyên, không phải tay áo nhỏ, chính là cổ áo ngâm nước, thử mấy lần Lôi Nặc mới phát hiện, cái này đồ chơi có thể biến hình, tài thần Tào Miểu cũng chứng thực điểm này. hắc giáp biến hình tốc độ cao vô cùng, biên độ không phải rất lớn, vừa vặn làm cho Lôi Nặc vô pháp mặc. Phân tích báo cáo, có thể nếm dùng năng lượng kích thích. Căn cứ số liệu kho ghi lại, hắc giáp sở hữu hấp thu TH năng lượng đặc tính. Có thể tuyển dụng đựng tự thân năng lượng TH năng lượng cùng bên ngoài hấp thu. Đối với khả năng khống chế TH năng lượng, phát sinh tương ứng tín hiệu. Nghi, thật có đạo lý a. Máy tính liền có loại này tốt chỗ. Logic tính mạnh phi thường. Ở Lôi Nặc động đầu óc nghĩ biện pháp thời điểm, tài thần đã án logic phân tích xong. Thập phần chung về sau, phần tử thông đạo thành lập hoàn thành. Nhất đơn nguyên đựng Lôi Nặc năng lượng TH năng lượng. Chuyển vận đến hắc giáp lên. Liền như tài thần phân tích như vậy, hắc giáp thật nhanh hấp thu. Hấp thu suất 97% điểm 2. Tản mát suất 1% điểm 28. Nhìn màn ảnh ở trên số liệu, Lôi Nặc hít một hơi lãnh khí. Cái này số liệu thực sự quá kinh người. Như Lô Nguyệt Nhi hắc giáp cùng mình cái này giống nhau, nàng số liệu hiển nhiên là có vấn đề. Khả năng nhất chính là Lô Nguyệt Nhi kéo hắc giáp chân sau. Hắc giáp hấp thu tốc độ rất nhanh. Một canh giờ về sau, tài thần đã vô pháp kiểm tra đo lường đến TH năng lượng lưu lại vết tích. Lý luận đã nói, hắc giáp đã hoàn toàn hấp thu nhất đơn nguyên TH năng lượng. Lần nữa cầm lấy hắc giáp, tay mới vừa luồn vào đi, hắc giáp lại nhỏ đi. Lôi Nặc tâm niệm vừa động, hắc giáp giống như tay áo vùng vẫy kịch liệt, một hồi đại nhất một chút nhỏ, giống được bệnh tâm thần phân liệt. Mình và chính mình tỉ thí, cái này tốt chơi a. Lôi Nặc làm sâu sắc ý thức khống chế, ống tay áo rõ ràng rất nhiều. Lôi Nặc đã có thể xuyên, có thể duỗi tay ra đi vào. Toàn bộ cánh tay bị thật chặt, cảm giác giống bị rắn quấn ở, tựa như chỉ cần khống chế ý thức hơi chút thư giãn một điểm, cánh tay đã bị rất đau. Phân tích báo cáo, thấy ý sử dụng nữa nhất đơn nguyên TH năng lượng, tăng mạnh đối với trắng mập trùng năng lực khống chế. Lôi Nặc có điểm nhức nhối, vẫn là đồng ý tài thần phân tích. Lôi Nặc có thể so với không được địa tiên. Hắn tông sư năng lượng tuy là có thể bị tài thần thu tập được, có thể thời gian tốn hao càng lâu. Tài thần vì hấp thu hắn yếu ớt năng lượng, cần phải bỏ ra tài nguyên phân phối cũng viễn siêu hấp thu địa tiên năng lượng. Theo nghiên cứu ra thành quả đến nay, tài thần đã phân ra chuyên môn tài nguyên hạn ngạch, dùng cho hấp thu Lôi Nặc năng lượng, coi như ngày đêm không ngừng, cũng chỉ hoàn thành hai đơn nguyên khống chế năng lượng dung hợp. Địa tiên liền hoàn toàn không có vấn đề như vậy, thiên hỏa có thể cung ứng nhiều thiếu nguyên năng lượng, địa tiên theo liền sử dụng một lần một kích toàn lực, đã đủ dung hợp 5 đến 10 đơn nguyên TH năng lượng. Đệ nhị đơn nguyên, cũng là cuối cùng nhất đơn nguyên, Lôi Nặc khống chế của mình TH năng lượng, rót vào hắc giáp lên. Lần này hắc giáp phản ứng thật là lạ a, giống một cái nhanh chết đói người, chứng kiến một bàn mang độc mỹ thực, rõ ràng thèm không được, lại liều mạng chống cự. Lôi Nặc hiểu được là thời gian, cũng không gấp, nhìn hắc giáp biểu diễn, nhất kiện quần áo màu đen, không gió mà bay. Làm ra mỗi bên chủng cổ quái phản ứng, Lôi Nặc thậm chí có thể cảm giác được hắc giáp loại đau khổ này. Xoắn suýt tình cảm, lợi hại, đây là một kiện có tính nết áo giáp. Sự thực chứng minh, trắng mập trùng chỉ là trùng loại, nó trí thương không cao, cuối cùng vẫn là bản năng chiếm giữ thượng phong. Hoa hai canh giờ, cuối cùng vẫn đem cái này nhất đơn nguyên TH năng lượng hấp thu. Hơn nữa hấp thu suất cùng tản mát tiến thêm một bước đạt được đề thăng. Lôi Nặc lần nữa mặc thử. Lúc này hắc giáp giống nhâm mệnh. Lôi Nặc rất dễ dàng liền mặc ở thân lên. Lô Nguyệt Nhi nói không sai. Hắc giáp tốt chỗ thật không thiếu. Đông ấm hạ mát, còn có thể đuổi rắn trùng. Ăn mặc hắc giáp, làm cho Lôi Cửu dẫn hắn phi đến Vũ Lâm trong đi một vòng. To cỡ miệng chén độc xà, tránh xa xa, giống gặp phải thiên địch tựa như. Hổ Nha liếc Lôi Cửu liếc mắt, Lôi Cửu liên tục gật đầu. Vẫn là lão đại nhãn quang tốt, tiên sinh không chỉ có xuyên trên hắc giáp, xem ra giống ở Trắc Thí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.